Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 325 ngươi hảo, Nhiếp chính vương đại nhân 66, chương 325 ngươi hảo, Nhiếp chính vương đại nhân 66 nam nhiễm nhéo nhéo túi tiền kim ấn, thu hồi đi. Cho nàng, liền đoạn không có lại nhổ ra đạo lý, Diệp Tử Đào chạy nhanh xua tay, biểu ca nói. Hắn kim ấn là làm xính lễ đưa ra đi, nói ngài là hắn sắp khóa môn vương phi, trong tay nắm kim ấn. Hợp tình hợp lý, còn nói, ngài theo như lời nói, liền đại biểu hắn lời nói ngài thức đại thề. Hiểu lễ nghi, đáy lòng thuần lương, nhiệt tình yêu thương động vật nói ngài, tú ngoại tuệ trung, là khuê các điển phạm mơ siêu còn nói kia kim ấn trừ bỏ cho ngài. Rốt cuộc nghĩ không ra cái thứ hai có thể xứng người trên, Diệp Tử Đào bla bla nói một đống lớn, nói xong liền cầm lấy bên cạnh chung trà uống một ngụm thủy, hộp quả nhiên. Thật không hổ là nàng tẩu tẩu, Diệp Tử Đào đối với này phiên đối nam nhiễm khen. Phi thường tán thành, cảm giác biểu ca nói chính là sự thật a. Nam nhiễm sau khi nghe xong Diệp Tử Đào thuyết minh lúc sau, môi đỏ ngoéo một cái thấp giọng một câu trên thế giới này. Vẫn là Dạ Minh Châu hiểu biết ta a, thống tử Dạ Minh Châu nhất định là bị người ngâm mình ở trong nước, khẳng định là cứ như vậy. Nam nhiễm bị Phượng Cửu Tô ở trong triều đình tuyên bố là hắn sắp khóa môn vương phi, như thế, tam công chúa điện hạ trong cung tẩm cung ở sửa chữa lại. Kia nàng tạm thời ở tại vương gia trong phủ. Giống như cũng nói quá khứ, rốt cuộc hai người sắp thành thân, hơn nữa nam nhiễm phía trước thanh. Danh 81 cái nam thiếp nàng đều dám đưa tới, dọn đến tương lai phu quân trong nhà như vậy điểm việc. Nhỏ, có cái gì không được. Thế cho nên các bá tánh ở biết được việc này lúc sau. Lực chú ý hoàn toàn không ở này mặt trên, ngược lại là ở tiếc hận nổi danh thiên hạ nhiếp. Chính vương đại nhân. Thế nhưng bị như vậy một cái bao cỏ công chúa cấp hủy diệt rồi, ngươi nhìn cái này công chúa. Chính sự không làm, hồn sự nhưng thật ra một đống lớn, Nhiếp chính vương đại nhân chăm lo việc nước. Cần chính ái dân, thả giữ mình trong sạch, kia chính là trong kinh thành danh môn khuê các tiểu thư. Ái mộ người A, hiện giờ, toàn làm cái kia bao cỏ tam công chúa cấp hủy diệt rồi, phố lớn ngõ nhỏ. Quán trà ngõa xá, thậm chí kia nói bình thư chỗ ngồi, cũng đều tại đàm luận việc này, mọi người đều ở đáng tiếc Nhiếp chính vương, mà này đáng tiếc. Dần dần biến thành bênh vực kẻ yếu cùng đối tam công chúa căm giận, thậm chí cảm thấy. Nhất định là cái này tam công chúa nương chính mình công chúa thân phận. Bức bách vương ra đồng ý, bằng không, chỉ bằng nàng như vậy cái thanh danh rách nát đến nước này người. Nhiếp chính vương sao có thể thích nàng, cùng với thời gian kéo trường, như vậy căm giận còn ở tăng lên, không ít người thậm chí đã bắt đầu tính toán. Phải cho nhiếp chính vương tìm kiếm mỹ lệ tiểu kiều thiếp, làm chi tâm giải ngữ hoa, đương nhiên, những việc này, nam nhiễm cũng không biết nàng gần nhất trừ bỏ đối Dạ Minh Châu có hứng thú ở ngoài. Lại đối một vật cái sinh ra chút hứng thú. Ném xúc sắc muốn nói, đối thứ này cảm thấy hứng thú, chỉ do ngẫu nhiên, liền một lần cùng Diệp Tử Đào đi dạo phố. Dạo dạo liền một không cẩn thận vào sòng bạc, sau đó nhìn những người đó đánh cuộc lớn nhỏ, nhìn. Hứng thú liền tới rồi, thế cho nên hơn 10 ngày. Nam nhiễm ngày ngày đều ngâm mình ở sòng bạc, Diệp Tử Đào vừa mới bắt đầu cho rằng tẩu tẩu chính là chơi hai thanh. Quá mới mẻ, chờ này mới mẻ kính nhi đi qua. Liền hảo, chỗ nào biết, bực này a chờ, mới mẻ kính nhi chẳng những không quá. Ngược lại còn nghiện rồi. Diệp Tử Đào liền có điểm sợ, nếu là làm biểu ca biết nàng mang theo tẩu tẩu tới chỗ này, chính mình. Có thể hay không bị đưa về đất phong đi. Càng nghĩ càng có khả năng, Diệp Tử Đào ở sòng bạc rối rắm thời điểm mơ siêu đi tới. Đụng phải một tiểu hài tử, đâm sau này lùi lại hai bước tiểu hài tử duỗi tay. Đem nàng kéo lại, tấu chương xong, hết chương.